Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 31, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 29, một màu đen đó là điều nó đang cảm nhận đờ si. Như bị cô độc, nó có thể nhìn thấy bất cứ điều gì, cố tìm ra một tia sáng, nhưng vẫn vô vọng, nó co rút người lại, như một đứa trẻ, sợ hãi, hoang mang, nó luôn nghĩ đến hắn và mong hắn giải thoát cho nó. Ngồi một mình, nó cứ nhìn về bốn bề, mắt nó hoạt động liên tục. Nó như ngỡ ngàng ra, khi thấy một tia sáng chói, một bàn tay nhẹ nhàng dìu nó dậy, nó cố nhìn kỹ hơn khuôn mặt người ấy, và rồi mong đợi của nó, đã như hiện thật, nước mắt nó khóc rất nhiều, và miệng nó luôn gọi tên hắn, hắn có biết khi nào nó tỉnh lại, hắn như muốn vỡ òa, vì hắn nó đã làm nhiều chuyện như thế sao, nó ngốc quá, ôm chầm tay nó, hắn có một cảm giác lo lắng, nhớ lại khi hắn cũng kể bên mẹ hắn và... Tuyết Nhi, bây giờ chẳng lẽ hắn lại tiếp tục mất cả hai? Cô thể đờ si, sai lầm cô thể lặp lại hai lần đờ si. Hắn giật phát người, đứng lên hắn ôm đầu. Bây giờ hắn cô thể tính toán, vì hắn cô phải ông trời. Chạy nhanh hắn tìm bác sĩ. Mặt hắn đầy nét đáng sợ. Hắn trừng mắt nhìn ông bác sĩ và oát lớn. Nếu ông cô cứu đờ si ông ta, tôi thề, cái bệnh viện này sẽ tan nát. Mắt hắn như ngấu nghiến bầu cô gian. Mặt hắn tái xanh lại, ông quản gia xuất hiện kịp lúc. Ông cố hết sức chấn tỉnh hắn, nhìn hắn, ông cũng cảm thấy bộn bề lo cô kém, cô bé đó là người tốt, ông thầm nghĩ, thở dài, ông dìu hắn đi vào băng ghế, cả hai cùng chờ, chờ một hy vọng, rồi mọi chuyện sẽ qua, cậu chủ, hãy yên tâm, ông chủ, sẽ, ông quản gia vỗ nhẹ vai hắn, ông ta sẽ sống, hắn nhìn ông quản gia rồi lại tiếp tục nhìn vào phòng mổ. Vâng, như một điều khẳng định, ông quản gia trả lời khẳng khái, cô biết sao ông lại tin. Nhưng như vậy là tốt, tốt cho hoàn cảnh lúc này. Ca mổ kết thúc một cách hoàn hảo, ba hắn vẫn chưa tỉnh. Và nó vẫn đang hôn mê, nhưng tiếc rằng, cô ai ỏi chuyện là tuyệt đối. Các bác sĩ chỉ có thể nói versus hắn rằng, chúng tôi đã làm hết sức có thể. Nếu đêm nay ông Trịnh cô tỉnh lại thì, hắn như muốn choáng, nếu cô thì sao hắn gằng giọng, hỏi, thì chết à, mắt hắn trơ nhìn vào phòng mổ. Cô nói thêm gì, ông chỉ có thể nhìn hắn, rồi nhẹ lắc đầu bước đi. Cô đâu, còn nguyên một buổi sáng nữa mà, ha ha, còn 5 tiếng nữa là xong thôi, hắn điên loạn gục ngã, người, rồi tiếp tục chờ, chờ cái oái gì thì hắn cô biết nữa, 5 tiếng trôi qua trong bầu cô khí nặng nề, dường như hắn tuyệt vọng về mọi thứ, cô nghĩ thêm nữa, hắn bỏ đi vào phòng bệnh của ba hắn, khuôn mặt phần uất, hắn hét, ông còn nợ tôi nhiều lắm, ông cô đờ si đi lúc này, ông phải đền lại những gì ông đã lấy mất của tôi. Tôi cô để ông đi dễ dàng như vậy đâu, kỳ chặt hai bên vai ba hắn, hắn hét, rồi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, dồn nén, hắn chưa bao giờ khóc thành lời, quá đủ rồi, cho một giới hạn của chịu đựng, hắn đã mất người hắn yêu một lần, giờ đây hắn lại tiếp tục chứng kiến sao, dù hắn có hận ba hắn cỡ nào, nhưng hắn vẫn kính trọng ông, trong tiếng khào, hắn gọi nhẹ bên ông, hắn cô biết tại sao hắn lại nói vậy, nhưng đó là điều hắn muốn nói bây giờ. Bà à, tỉnh lại đi, trời sáng hẳn, hắn vẫn ngồi nhìn ba hắn, vẫn ánh mắt lạnh lùng, yêu đen huyền, sáng rồi, và ba hắn vẫn cô tỉnh lại, tia nắng chiếu vào, như một cầu vồng bảy màu, chiếc màng trắng xóa, bay phất phơ, có lẽ đây là tia nắng của một mùa xuân sắp trở về. Ấm áp bắt đầu trở lại sau bao tháng, trời đông ngự trị, hắn mở cánh cửa, ngước nhìn mọi vật xung quanh, một ánh mắt vô cảm, cười mỉa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cô còn quan tâm bất cứ điều gì, bất giác, tia sáng hé lên, tay ba hắn động đậy, hắn cứ ngờ hắn hoa mắt thật sự, nhưng cô, ba hắn đang cố mở mắt ra, nhìn hắn, nhanh tay hắn nhấn ngay nút gọi y tá, khuôn mặt vui sướng hiện rõ, ít ra, nó đã hy sinh có ích, các bác sĩ nhanh chóng xuất hiện, họ đo nhịp tim, huyết áp, như một điều kỳ diệu, họ chỉ có thể chúc mừng hắn, một cô y tá, tiến lại hắn, xin lỗi anh đi chung versus cô gái hiến máu cho ông đây hôm qua. Nói đến nó, hắn mới nhận thấy, nó vẫn đang hôn mê, quay đầu lại, hắn nhìn thấy nó, đang bước chậm tiến về phía hắn, nằm mơ cô, hắn chỉ đứng nhìn, hắn mong đây là thật, nhìn vòng tay nó ôm hắn, hơi ấm đang loang tỏa người hắn như càng thêm vui mừng, hắn siết chặt vòng tay, nở một nụ cười trên môi, anh làm em ngạt thở đấy, nó ngước mắt trong veo nhìn hắn, cô phải em sẽ khó tỉnh lại, hắn ấp úng nói, thật ra thì áo em thì cô đến nổi đâu. Vì cô có gì bỏ bụng, đói quá, em ngủ xíu ấy mà, nhìn hắn nó tâu miệng cười ngộ nghĩnh, Nó đưa mắt nhìn phòng ba hắn. Ông đã tỉnh rồi, thật chứ? Nó ngạc nhiên, nhờ em hết đấy. Cám, lời nói chưa hết câu. Nó lấy tay nhẹ nhàng đặt lên môi hắn cười nhẹ. Cô cần phải vậy đâu. Đúng là ông bà nói cô sai. Sau cơn mưa trời lại sáng. Phè phỉnh nó, giơ hai tay ra, ưỡng vai, trên chiếc giường đôi. Nó hí hoáy, vui mừng, quỳ mặt xuống nó trông thấy hắn đang nằm. Ngáy rất to, trán hắn đã xuất hiện một cục mụn rồi. Nó vô tâm hóa, dạo này nó versus hắn toàn là mì thôi. Nghĩ bụng nó mà cảm ra, rón rén bước xuống giường. Nó sửa soạn rồi chạy ngay xuống siêu thị. Nó phân vân cô biết mình nên nấu gì. Nghĩ hồi lâu nó mua 5 hộp trứng, rồi một số nguyên liệu phụ đạo. Nó cô biết nấu ăn nhiều cho lắm. Nói thẳng ra là nó chỉ biết nấu các món ăn về trứng. Tuy nó đã cố học nhưng đều đờ si trả về versus một con số không tròn trịa. Bước lên nhà, nó cười hù hỉ, mộng mơ, rằng hắn sẽ khen nó nức nở. Tự cười thầm, nó tiếp tục cười rồi bắt tay vào công việc của mình. Dậy sớm, chạy xuống chợ, nấu một buổi ăn, lấy đi khá nhiều năng lượng. Nó phịch ngồi xuống bộ ghế. Bây giờ nó chỉ có thể chờ hắn vậy. Và hắn sẽ thấy điều bất ngờ của nó dành cho hắn. Hắn đang ngon giấc trong chiếc chăn ấm áp. Mũi hắn tình lình, nghe đờ si mùi lạ. Nhìn ra cửa hắn thấy mùi khói. Chạy nhanh xuống bếp, hắn như té xỉu. Khi thấy cảnh tượng, nó đang nằm ngủ trên ghế. Còn món trứng và nồi canh đang bốc cháy. Lẹ tay hắn tắt bếp, nhìn lại đống hỗn độn. Hắn oát lớn, ca, Uyên, em dậy ngay cho tôi, cách trương.